Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2305, chương 2305, truy sát. Một vàng đỏ lên hai hỏa vũ lần này một phóng xuất liền dung hợp lại cùng nhau. Hóa thành một thanh nửa bên thiêu đốt lên kim sắc hỏa diễm. Nửa bên thiêu đốt lên màu son hỏa diễm. Tản mát ra vô cùng kinh khủng nhiệt độ cùng phong mang cự kiếm. Xé rách bầu trời, giống như là một tia chớp hướng tỉnh phong chém giết mà đi. Gần như đồng thời, mấy chục cỗ âm sát lạnh lẽo cường đại tử khí bỗng nhiên phóng lên tận trời. Càn quét qua phiến thiên địa này, khiến cho phiến thiên địa này đều lập tức trở nên âm trầm. Phảng phất chín u minh. Mấy chục cỗ cường đại tử khí ngưng hóa thành một đầu minh long cùng năm chuôi hắc sắc cự kiếm. Màu đen minh long huy động lợi trảo, hướng phía tỉnh phong lao xuống mà đi. Lệ khí ngập trời, năm chuôi hắc sắc cự kiếm hoành không mà ra, như năm đạo tia chớp màu đen đồng dạng đối với tỉnh phong vạch rơi. Chỉ một nháy mắt, Cát Đông Húc không chỉ có cùng Liễu Linh hợp lực thi triển kim ô cùng Chu Tước Hỏa Vũ. Liền thiên thi đều toàn bộ điều động, đều thẳng hướng tỉnh phong. Tỉnh phong lại chỗ nào ngờ tới Cát Đông Húc lại còn có hơn 60 đầu thiên thi. Không chỉ có như thế, còn bỗng nhiên thả ra, đều thẳng hướng hắn, cho dù tỉnh phong đứng hàng thiên cường bảng trước 10, thực lực mạnh mẽ vô cùng. Nhưng đối mặt Cát Đông Húc cùng Liễu Linh, còn có hơn 60 đầu thiên thi liên thủ, cũng là sắc mặt đột biến, tê cả da đầu, vô ý thức hướng bên cạnh bên trên lóe lên, tránh thoát Cát Đông Húc cùng Liễu Linh hai người hợp kích cùng Minh Long công kích. Lấy Chu Tước Hỏa Vũ biến hóa ra 7 chuôi hỏa kiếm, 5 chuôi chặn 5 chuôi hắc sắc cự kiếm, 2 thanh phòng hộ quanh thân. Không được, kẻ này muốn phá vây. Chu Nanh cùng Tất Hỏa thấy thế cũng là sắc mặt đại biến. Giận dữ hét, một cái giơ lên trong tay liệt diễm chiến mâu đối với Cát Đông Húc liền hung hăng ném mà đi. Liệt diễm chiến mâu như lưu tinh nhảy lên không, cuốn lên ngập trời sóng lửa. Đối với Cát Đông Húc ám sát mà đi, Tất Hỏa thì kích động to lớn cánh chim, như lam sắc thiểm điện. Đối với Cát Đông Húc lao xuống mà đi, thật dài mỏ cách không đối với Cát Đông Húc sau lưng mãnh mổ. Lập tức không trung liền xuất hiện từng chuôi hỏa diễm lợi kiếm. Gào thét mà đi, Cát Đông Húc đã sớm tính tới hai người sẽ ra tay. Vừa cùng Liễu Linh đứng tại chim đại bàng trên lưng, từ tỉnh phong tránh ra thông đạo như điện chớp bay vút đi. Một bên tế kim long ấn cùng vạn diễm hỏa cầm tháp. Kim long ấn hóa thành một tòa nở rộ vạn trượng kim quang núi vàng. Rơi sau lưng Cát Đông Húc, cản trở liệt diễm chiến mâu ném mà đến đường đi. Vạn diễm hỏa cầm tháp thì bốc cháy lên hừng hực liệt diễm. Phía trên điêu khắc thượng cổ hung cầm mỗi một cái tựa hồ cũng sống lại. Từ trên thân tháp gào thét mà ra. Đón lấy Tất Hỏa mỏ dài biến hóa mà ra từng chuôi hỏa diễm lợi kiếm. Về phần trước đó được thả ra thiên thi, tại Cát Đông Húc cùng Liễu Linh lái chim đại bàng từ tỉnh phong bên người cấp tốc bay lượn mà quá. Hạn đã bị Cát Đông Húc thu vào, tỉnh phong ba người đều là thập cường nhân vật. Một khi cá biệt thiên thi rơi ở phía sau, bị bọn hắn giữ lại, kia là tất, chết, không thể nghi ngờ. Cong, liệt diễm chiến mâu hung hăng đánh vào vạn trượng núi vàng phía trên. Bộc phát ra chói mắt kim quang hỏa hoa, liệt diễm chiến mâu bị cản, vạn trượng núi vàng nháy mắt thu nhỏ vì một cái tiểu kim ấn. Như một đạo kim sắc lưu tinh, hướng Cát Đông Húc phương hướng vạch rơi mà đi, từng cái thượng cổ hung cầm nhào giết tới, chặn từng chuôi hỏa diễm lợi kiếm. Hóa thành điểm điểm ánh lửa biến mất tại bên trên bầu trời. Truy, kẻ này tuyệt không thể lưu. Chu Yếm giận dữ hét, tay cầm liệt diễm chiến mâu, cao bằng núi lớn thân thể trên mặt đất phi nước đại. Không biết dẫm băng nhiều ít gò núi, lại đụng ngã lăn nhiều ít đại sơn. Truy, Tất Hỏa cùng Tỉnh Phong thì kích động cánh chim, nhanh như thiểm điện hướng Cát Đông Húc đuổi theo. Đại ca ngươi không sao chứ? Chim đại bàng bên trên, Liễu Linh mặt lộ vẻ đau lòng cùng vẻ lo lắng mà hỏi thăm. Không có việc gì, vừa rồi trận chiến kia thực sự thống khoái. Cát Đông Húc quệt miệng sừng tơ máu, nhếch miệng cười nói, vừa rồi hắn đã phải phối hợp Liễu Linh cùng Thiên Thi cùng một chỗ lấy thế sét đánh không kịp bưng tài đánh lui Tỉnh Phong, lại phân tâm độc cản Chu Yếm cùng Tất Hỏa nổi giận mà lên công kích. Cho dù Cát Đông Húc có 10 tôn tiên anh, bất diệt đế thể, cũng là huyết khí dung chuyển, toàn thân kinh mạch thấy đau, bị thương nhẹ, đều tại ta liên lụy đại ca, nếu không lấy đại ca. Liễu Linh thấy Cát Đông Húc lúc này còn nhếch miệng cười, không khỏi hốc mắt đỏ lên, một mặt tự trách, không có ngươi ta còn vào không được loại này nơi tốt đâu. Lại nói, đại ca ngươi ta thật không có sự tình. Cát Đông Húc nói, quay đầu nhìn về phía sau lưng, nụ cười trên mặt dần dần ngưng kết, trong mắt sát cơ lấp lóe. Ba người này quả nhiên cường đại, nếu không là đại bàng tốc độ kinh người, chúng ta hiện tại lại muốn thân hãm bọn hắn bao vây. Cát Đông Húc trầm giọng nói, nhưng là chủ nhân, nơi này thế giới có thật nhiều không gian phong bảo, nếu bọn họ dạng này một mực theo đuổi không bỏ, một khi ta bị không gian phong bảo ảnh hưởng tới tốc độ, tất nhiên sẽ bị bọn hắn đuổi theo. Đại bàng nói, đại bàng vừa dứt lời, trước mặt bầu trời tia sáng vặn vẹo, các loại quang mang chớp loạn, lại thỉnh thoảng có đen kịt khe hở xuất hiện, phảng phất quang lục ly kỳ thế giới. Không chỉ có như thế, càng có mây mù trào lên, cuồng phong gào thét. Đại bàng, người thật đúng là miệng quạ đen a. Cát Đông Húc cười khổ nói, chủ nhân, muốn không dứt khoát lưu lại cùng bọn hắn chém giết thống khoái. Đại bàng đề nghị, trong mắt kim mang điện thiểm, ba người bọn họ thực lực cường đại, ta như đem tiểu ngạc bọn hắn đều phóng xuất cùng bọn hắn quyết nhất tử chiến, tất nhiên có người muốn vẫn lạc, chúng ta về sau có rất nhiều cơ hội lật về cục diện, giết đến bọn hắn chạy trối chết, cần gì phải tranh cái này nhất thời chi khí. Ngươi chỉ quản bay ngươi, ta sẽ liên thủ Liễu Linh ngăn trở bọn hắn. Cát Đông Húc trầm giọng nói, vâng, chủ nhân, chờ thêm tới mấy năm, chúng ta tất giết hắn nhóm một cái tè ra quần, lấy báo mối thù ngày hôm nay. Đại bàng nghênh đón không gian phong bảo, dương cánh bay cao, ha ha, không gian phong bảo, nhìn các ngươi lần này trốn nơi nào. Chu Yếm ba người thấy phía trước có không gian phong bảo chặn đường, không khỏi đại hỉ, từng cái toàn lực truy kích mà tới. Giết! Cát Đông Húc giận dữ hét. Kim Long Ấn, Kim Ô Hỏa Vũ còn có Vạn Diễm Hỏa Cầm Tháp ba món pháp bảo đều cùng một chỗ phóng ra. Liễu Linh cũng đem Chu Tước Hỏa Vũ phóng ra. Chu Yếm cầm trong tay liệt diễm chiến mâu, toàn thân liệt diễm bừng bừng, xích quang trùng thiên, như là thượng cổ chiến thần, cho bản gia lưu lại. Chu Yếm bỗng nhiên phát lực, liệt diễm chiến mâu gào thét xuyên qua bầu trời, đối với Cát Đông Húc bắn giết mà đi. Tỉnh Phong cùng Tất Hỏa cũng không ngoại lệ, hai người một tiếng huýt dài, ánh mắt khiếp người, một trái một phải đối với Cát Đông Húc cấp tốc phóng đi. Sau đó bỗng nhiên tại không trung nghiêng người lướt đi, cánh chim dựng thẳng lên như đao, đối với Cát Đông Húc hung hăng chém tới. Lập tức, trên bầu trời một trái một phải có hai thanh giống như núi hỏa diễm cự đao đối với nghiêng phía trước chém vào mà đi. Đồng thời Tỉnh Phong cùng Tất Hỏa thân thể vẫn như cũ cấp tốc tiến lên. Hiển nhiên hai người biết cơ hội chớp mắt là qua. Dĩ nhiên liền thần binh đều không tế phóng, trực tiếp lấy cường hãn nhục thân tính cả tiên lực, thi triển uy lực có thể so với thần binh tiên pháp. Cong, cong, cong, uy mãnh nhất kim long ấn chặn đồng dạng uy mãnh nhất liệt diễm chiến mâu. Kim ô hỏa vũ chặn tất hỏa tiến công, chu tước hỏa vũ chặn tỉnh phong công kích, mà vạn diễm hỏa cầm tháp thì treo tại hai người trên đầu. Rủ xuống hạ đạo đạo hỏa liên, bảo vệ hai người cùng chim đại bàng. Phốp, một kích phía dưới, Liễu Linh tại chỗ một ngụm máu tươi cuồng bắn ra. Cát Đông Húc mặc dù không có như vậy không chịu nổi, nhưng một người độc cản cường đại nhất hai người, lại muốn tế phóng vạn diễm hỏa cầm tháp phòng hộ, cũng là khống chế không nổi. Có một vệt máu tươi từ khóe miệng chậm rãi chảy ra. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.